lên Chúa là ước mơ tương lai đời con, là khát khao yêu thương đời thanh bình, khát khao tương lai đẹp tươi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, xin ban cho con qua tim thấm lòng để con yêu đời. Cuộc đời như gió chiều mây trôi, tình người đang nắng rồi mưa rơi, yêu người yêu cả buồn vui. Lời thì thầm con dâng lên Chúa là bước chân lang thang chiều mưa, là tiếng ru năm xưa mẹ ru hồi, tiếng ru yêu thương đầy vơi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, bước chân lang ru mong bao âu lo đừng vơi thúc lòng, để trên môi con tìm thấy nụ cười. Nhưng cuộc đời đâu dễ nào muốn tình người đến chẳng với niềm cảm thông.